Người vợ câm của tổng tài ác ma. Chương 13 Thương phu nhân tìm đến. Gocchuyenaudio.com. Thiếu phu nhân, giọng nói của Lưu Âu Lệ từ bên ngoài truyền vào. Mộc Du Miên nhóm người dậy khỏi giường rồi đi tới mở cửa. Lưu Âu Lệ nhìn cô, nói: "Thiếu phu nhân, ở bên dưới có thương phu nhân mới tới. Mời thiếu phu nhân xuống." Từ ngữ mà bà ta sử dụng thì không có gì đáng nói, nhưng ngữ khí của Lưu Âu Lệ lại mang chút ra lệnh. Mộc Du Miên gật đầu tỏ ý đã biết, bà ta liền xoay người đi xuống lầu. Cô đã nhận ra ngay từ lúc nãy khi đưa thức ăn, trong mắt của Lưu Âu Lệ đã lóe lên sự khinh bỉ đối với cò. Xem ra ở thương gia này cò đang thân cô thế cò, mẹ chồng lại bất ngờ đột ngột đến, không biết sẽ lại xảy ra chuyện gì nữa đây. Cò mở tủ định lấy quần áo, nhưng lại chỉ nhìn thấy quần áo của Thương Trùy. Mộc Du Miên nhíu mày nhìn sang cái bàn ăn trống không. Lưu Âu Lệ đã vào đây mang khay thức ăn đi và đế cho cò một bộ váy ngủ ở bên ngoài, nhưng mà lại không chuẩn bị quần áo mặc hàng ngày cho cò. Bây giờ thương phu nhân đến, nếu cứ thế mặc váy ngủ xuống thì thái độ lại không tôn trọng, mà ngoài bộ váy này ra cô chẳng còn bộ quần áo nào cả. Cũng không thể để mẹ chồng đợi quá lâu, Mộc Du Miên quyết định cứ thế này đi xuống vậy, trước lúc đó cò còn vào nhà tắm chỉnh trang lại tóc tai rồi mới đi xuống. Thương phu nhân ngồi trên ghế lông cừu, trên người là bộ váy màu nút trang nhã, tay và cổ còn đeo thêm chuỗi hạt ngọc trai, gương mặt được trang điểm tỉ mỉ, nhìn bề ngoài cũng không quá lớn tuổi, chỉ khoảng 40 tuổi. Bạn đang đọc truyện Người vợ câm của tổng tài ác ma tại Nhai Hô. Còn thấy Mộc Du Miên bước xuống, bà liền đặt tách trà xuống bàn, ánh mắt nhìn cò một lúc từ đầu đến cuối. Sống lưng cô bỗng chốc toát mồ hôi, cứ nghĩ Ninh Tuyết sẽ mở miệng trách mắng mình, ai ngờ bà ta lại nở nụ cười hòa nhã trên môi, vẫy tay gọi cò lại gần. Con dâu, lại đây nào. Mộc Du Miên chậm rãi tiến tới, Ninh Tuyết kéo tay cô ngồi xuống ghế, ánh mắt tình ý nhận ra dấu hòn của Thương Trùy trên cổ cô, còn dừng lại ở đó một lúc, sau đó mới coi như không có gì tiếp tục cười nói. Xin lỗi vì đã đến đây đột ngột, mẹ nghe tin con cứa cổ tay tự sát, bèn sốt ruột mới tới đây xem con thế nào. Con không sao chứ, cò lắc đầu, bà mẹ chồng này có phải hơi nhiệt tình quá mức không, đến cha mẹ ruột còn chưa biết chuyện, mà Thương Trùy vừa đi, bà ta đã tới rồi. Con dâu tính cách Thương Trùy hơi cuồng bạo, đế con phải chịu thiệt thòi rồi. Ninh Tuyết lại nói, cô khẽ mỉm cười, đâu phải là chỉ, hơi, người đàn ông ác ma đó còn suýt nữa thì giết chết cò cơ mà. Bà ta bấy giờ mới lôi ra một cái lọ màu vàng tỏa mùi hương thơm ngát ra rồi đưa cho cô. Đây là tinh dầu mà mẹ rất thích, có tác dụng rất tốt đối với cơ thể, còn có thể giúp con bớt căng thẳng và ngủ ngon hơn. Đây, mẹ tặng cho con một lọ. Mộc Du Miên cầm lấy, mấp máy miệng cảm ơn, nhìn lọ tinh dầu trong tay, trong lòng cô thầm cười lạnh. Còn Ninh Tuyết chỉ nói thêm vài câu rồi đứng dậy đi về, Lưu Âu Lệ cùng cò tiễn bà ta ra tận ngoài cửa, nhìn bóng bà ta đi khuất, sau đó cô mới cầm lọ tinh dầu rồi đi lên lầu. Lưu Âu Lệ nhìn theo bóng dáng cô một lúc lâu, sau đó mới đóng cửa ngôi biệt thự, đi vào trong nhà. Ở trong phòng, Mộc Du Miên xoay xoay cái lọ trong tay, xem ra lần này cò trọng sinh không phải chuyện may mắn gì rồi, bây giờ có lẽ nhất cử nhất động của cò đều được quan sát. Gocchuyenaudio.com. Vậy nên cò để lọ tinh dầu lên đầu giường, sau đó chùm chăn nhắm mắt ngủ. Một lát sau, Lưu Âu Lệ đứng ở bên ngoài, khẽ gõ cửa. Thiếu phu nhân, đợi một lát không nghe thấy tiếng trả lời, bà ta tiếp tục gọi. Thiếu phu nhân, một khoảng không yên ắng, dường như cô đã ngủ say, Lưu Âu Lệ bèn mở cửa bước vào, trên tay là quần áo chuẩn bị cho cô, bà ta lại gần giường để xem cò đã ngủ chưa, sau khi nghe thấy hơi thở cò đều đều mới bắt đầu sắp xếp quần áo vào trong tủ cho gọn gàng, xong xuôi nhẹ nhàng đi ra khép cửa lại. Bà ta vừa rời đi, Mộc Du Miên đã mở mắt cầm lấy lọ tinh dầu vào nhà vệ sinh rồi mở nắp đổ sạch thay bằng nước lã rồi mới quay trở lại giường đế lại chỗ cũ. Thương Trùy lúc này đang ngồi trên xe ô tô tới tập đoàn Thiên Kình, ngón tay thon dài lật dở từng tờ tài liệu, khi đọc tới chỗ năm 15 tuổi mới bị câm thì chợt khựng lại, vậy có nghĩa là cò không phải là bị câm bấm sinh. Ở bên dưới còn ghi nguyên nhân là bị ám ảnh tâm lý nên mới dần tới việc không còn nói được nữa. Rốt cuộc Mộc Du Miên đã gặp phải cú sốc lớn đến mức nào, bạn đang đọc truyện Người vợ câm của tổng tài ác ma tại Nhai Hô. Còn, ngay trong đêm tân hôn, gương mặt cò buồn bã, nhà họ Mộc nói rằng cô đồng ý với hôn sự này nhưng sau đó lại cứa cổ tay tự sát. Kỳ lạ nhất là sau khi tỉnh lại thì tính cách của cò giống như thay đổi hoàn toàn, cứng đầu phản kháng lại anh như một con ngựa hoang. Thương Trùy không hề biết rằng bên trong cò không còn là một Mộc Du Miên cam chịu nữa, mà là một tạ tranh cứng cỏi, ngoan cường. Xe ô tô cuối cùng cũng dừng lại trước tập đoàn Thiên Kình, tòa nhà cao nhất tại thành phố S này. Thương Trùy gạt khuôn mặt của cô ra khỏi đầu mình, tài xế bước xuống mở cửa cho anh, ngay lập tức hai hàng dài nhân viên đồng thời cúi gập người 90 độ, đồng thanh chào. Chào Tống Giám Đốc, dáng vẻ anh đầy lạnh lùng, bá đạo, gương mặt đẹp như tạc tượng, bộ vest màu bạc càng tòn lên dáng người hoàn mỹ, mỗi bước đi đều tràn đầy uy quyền, ánh mắt tất cả các nhân viên nữ thầm lén nhìn anh, mơ mộng rằng có một ngày vị Tổng Giám Đốc bá đạo này sẽ thành chồng của bọn họ. Tuy lời đồn về anh có vỏ số, anh lạnh lùng, tàn nhẫn, ra tay không khoan nhượng trên thương trường, nhưng không vì thế mà sức hút của anh bị giảm xuống, ngược lại càng tăng thêm. Thương Trùy giống như là rượu thượng hạng, biết là uống vào sẽ say, nhưng hương vị của nó thì không ai có thể cưỡng lại được. Thương Trùy đi vào thang máy chuyên dụng dành cho tổng tài, bên cạnh là trợ lý thân tín nhất của anh. Liêu Đàm, anh ta đang thông báo lịch trình ngày hôm nay, khi nói đến dự án xây dựng hệ sinh. Thái nghỉ dưỡng thì bất chợt hơi ngập ngừng, phản ứng đó tất nhiên không lọt qua mắt anh, Thương Trùy lạnh lùng lên tiếng. Có chuyện gì, mau nói. Liêu Đàm toát mồ hôi, ấp úng trả lời. Dạ, dự án này Phó Tổng Giám Đốc đang muốn thực hiện ạ, nhưng ngân sách hiện tại đang tập trung vào xây dựng khu chung cư phía đông, nếu đồng thời thực hiện cả hai dự án e là sẽ không ổn ạ, anh ta nói xong, nhịp tim đập từng tiếng thình thịch, vẻ mặt Thương Trùy không thể hiện bất cứ cảm xúc nào, chỉ lạnh lùng ra lệnh. Mở cuộc họp ngay bây giờ đi. Vâng ạ, thang máy đúng lúc này kêu tinh một tiếng, anh bước ra ngoài, trợ lý Lưu lúc này mới thở phào nhẹ. Góc truyện audio.com, nhõm, mỗi lần ở chung với vị đại boss này, nhịp tim. Anh ta cứ lên xuống như chạy marathon ấy. Thương Trùy vào phòng Tổng Giám Đốc ngồi trên ghế theo thói quen lại lục trong túi áo lấy thuốc lá ra hút nhưng lại không có, thì ra lúc nãy anh đã quên mang theo. Bao nhiêu năm nay anh chưa từng quên mang thuốc lá, mà loại thuốc đó thì ở bên ngoài không mua được, thế là anh bắt máy, gọi điện cho quản gia Lưu. Thiếu gia, Lưu Âu Lị cung kính trả lời. Thiếu phu nhân đâu? Dạ, thiếu phu nhân đang ngủ ạ, đang ngủ sao? Anh vừa đi một cái mà đã ngủ ngon luôn được như vậy. Đòi môi Thương Trùy khẽ nhếch, nói với thiếu phu nhân, đem thuốc lá tới cho tôi. Thương Trùy nói xong, lạnh lùng ngắt máy. Cách chương.